Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1369, Đại Đế Toàn Diệt. Tần Vân, ta Vĩnh Hằng Đại Đế, khẳng định sẽ giết ngươi, không có người có thể cùng Hỗn Độn Thiên Đạo là địch, ngươi khẳng định sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết. Hư không bên trong, một đạo thần niệm điên cuồng giống giận, ồn ào. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một cỗ đáng sợ hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra. Vĩnh Hằng thần niệm trực tiếp tiêu tán ở trong hư không. Người này khí tức cũng chậm chậm tiêu tán. Hư không yên tĩnh có chút đáng sợ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Chỉ thấy Tần Vân tay cầm thần cung, ngạo nghễ mà đứng, cặp kia mắt nhìn xem thương khung, xem thường khôn cùng. Vĩnh Hằng Đại Đế chết. Thật lâu, Hắc Ám Đại Đế thanh âm run rẩy vang lên. Hắc Ám Đại Đế, thần tâm đều đang run rẩy. Có Hỗn Độn Chiến Phủ cùng hỗn độn lực lượng tương trợ, dù cho buông xuống tới bất quá là Vĩnh Hằng Đại Đế một cái phân thân, cái kia chiến lực cũng đủ để có thể so với bình thường đại đế. Nhưng bây giờ, Vĩnh Hằng Đại Đế trực tiếp bị Tần Vân chém giết. Trước mắt Tần Vân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vĩnh Hằng Đại Đế phân thân bị chém giết, Tu La Đế vậy mà chém giết Vĩnh Hằng Đại Đế. Thật là đáng sợ, so với Vĩnh Hằng Đại Đế, cái này người càng thêm yêu nghiệt. Bằng vào hắn hiện tại chiến lực, chúng ta ai có thể chiến thắng hắn? Chấm ngoặc kép. Một lát, một đám đại đế cuối cùng lấy lại tinh thần, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách khôn cùng. Có chút đại đế thậm chí nhịn không được lùi lại mấy bước. Chiến lực có thể so với đại đế Tần Vân, bọn hắn lấy cái gì chống lại? Cái này Tu La Đế thật mạnh. Hư không bên trong, Hỏa Ma Đại Đế hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt của hắn càng là vô cùng kiêng kỵ. Có thể chém giết đại đế cường giả Tần Vân đáng sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hỏa Ma Đại Đế trong lòng càng là huyễn hóa ra cái kia đáng sợ một màn. Nếu là cái kia chín đạo tuyệt thế hỗn độn thần tiễn là hướng hắn tới, hắn có khả năng ngăn trở sao? Thật là đáng sợ. Mặt khác hỗn độn ma thần cũng đầy mặt bất ngờ. Hư không Tần Vân chiến lực quá mạnh, đế tổ nhị trọng, nhưng chiến lực lại có thể so với đại đế. Này chiến lực đã không phải là đáng sợ, mà là yêu nghiệt. Tiểu tử này, hư không bên trong, Tiện Khô Lâu cùng Cửu U cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người bắt đầu còn có chút bận tâm Tần Vân, nhưng ai biết Tần Vân trực tiếp giết Vĩnh Hằng Đại Đế. Còn có 9 cái, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại còn lại 9 vị đại đế cách đó không xa. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân xuất hiện, Hắc Ám Đại Đế nhịn không được kinh hô một tiếng. Mặt khác đại đế cũng vẻ mặt đại biến. Chẳng lẽ Tần Vân còn chuẩn bị hướng bọn họ ra tay hay sao? Làm gì? Nhìn xem 9 vị đại đế, Tần Vân nở nụ cười. 9 vị đại đế đều là phân thân buông xuống, sức chiến đấu của bọn họ cũng là có thể so với 7-80 nặng đế tổ chi cảnh. Tu vi như thế, không có khả năng ngăn trở hắn. Tần Vân, Tu La Đế, chúng ta nguyện ý giúp ngươi đối kháng 3000 hỗn độn ma thần như thế nào? Nhưng vào lúc này, một vị đại đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, người này trong mắt từng tia kiếm ý lan tràn. Cái này người chính là trong hỗn độn kiếm đế. Cái này người tu luyện chính là thượng cổ kiếm đạo. Theo đứng ra, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn hướng chính mình bao phủ tới. Không sai, 3000 hỗn độn ma thần, có thể là có 9 vị đại đế cường giả. Tu La Đế ngươi mặc dù chiến lực đáng sợ, nhưng muốn ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người, cái này căn bản liền không có khả năng. Hắc Ám Đại Đế cũng liền bề bộn đứng ra nói, Tu La Đế, không bằng chúng ta 10 người hợp lại, trước chém giết này 3000 hỗn độn ma thần, đem này 3000 đại đạo cũng trấn áp xuống. Nhìn xem Tần Vân, Kiếm Đế trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, chém giết 3000 hỗn độn ma thần. Ha ha ha, Tần Vân nghe đến lời này, nhịn không được phá lên cười. Nhìn xem 9 người, Tần Vân trong mắt càng là mang theo một vệt đùa cợt. 9 vị cũng quá đề cao chính mình, các ngươi tính là thứ gì, cũng muốn trấn áp 3000 đại đạo, đến mức liên thủ với các ngươi, bản đế cũng không muốn cùng một đám chó cắn người cùng một chỗ. Các vị, vẫn là chết đi. Nhìn xem 9 người, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Chết, 9 người, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm khôn cùng. Tu La Đế, người thật muốn đem phân thân của chúng ta toàn bộ chém giết. Nhìn xem Tần Vân, Kiếm Đế trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh nói. Không sai. Nhìn xem Kiếm Đế, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Cùng này 9 vị đại đế hợp lại, này là không thể nào. Tần Vân cũng không muốn đứng phía sau 9 vị, mong muốn chính mình chết đồng đội. Tu La Đế, phân thân của chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lần này đã đắc tội Vĩnh Hằng Đại Đế. Ngươi nếu là giết phân thân của chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta bản thể hợp lại giết ngươi? Nhìn xem Tần Vân, Kiếm Đế trong mắt đột nhiên sát ý trùng thiên. Phân thân của hắn mặc dù không mạnh, nhưng luyện chế này phân thân tốn hao đại giới cũng không ít. Càng quan trọng hơn là này đạo phân thân ngã xuống, đối với hắn tổn thương cũng không nhỏ. Hợp lại giết ta? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, người đang uy hiếp bản đế. Nhìn xem Kiếm Đế, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt bình tĩnh không lay động. Uy hiếp? Kiếm Đế vẻ mặt hơi hơi run lên. Tại thời khắc này, hắn mặc dù không có tại Tần Vân trong mắt thấy cái gì sát ý, nhưng thân thể của hắn lại cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ hàn khí. Tu La Đế mặc dù chiến lực đáng sợ, nhưng sẽ không coi là có thể ngăn trở hơn 10 vị đại đế a. Khẽ cắn răng, Kiếm Đế thanh âm âm trầm nói, hơn 10 vị đại đế, các ngươi thật đúng là để ý mình. Nhìn xem Kiếm Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, hơn 10 vị đại đế, nếu là đời trước của hắn, có lẽ còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng bây giờ Tần Vân thật đúng là không sợ. Kiếm Đế, bản đế chờ ngươi giết ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân thân ảnh lần nữa quỷ dị biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại Kiếm Đế trước mặt. Tu La Đế, ngươi dám? Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, Kiếm Đế trong mắt lửa giận tăng vọt, quá cuồng vọng. Tần Vân căn bản cũng không có đem bọn hắn này chút đại đế để ở trong mắt, vậy mà xuất thủ lần nữa. Chết! Nhìn xem Kiếm Đế, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trên thân một cỗ cuồn cuộn hỗn độn lực lượng hướng tay trái tụ tập tới. Giết! Một chữ giết hạ xuống, toàn bộ thương khung trực tiếp chấn vỡ. Tần Vân tay trái trong nháy mắt hạ xuống, bản nguyên kiếm cho ta ngăn trở. Kiếm Đế thanh âm phẫn nộ khôn cùng, trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu xanh kiếm, trường kiếm mang theo đáng sợ kiếm đạo bản nguyên chi lực, trực tiếp ngăn tại ngực. Phanh! Nhưng sau một khắc, mọi người vẻ mặt lần nữa nhất biến, cái kia một thanh bản nguyên thần kiếm thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có. trực tiếp bị Tần Vân Thiên Đế chi thủ oanh thành nát bấy. Không, Kiếm Đế sợ hãi thanh âm truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.